Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, danh nhân người giả bị đụng. Trừ tại những cái kia không dựng không dục bài viết phát bài viết bên ngoài. Hạ Bình cũng cố ý tuyển tại cổ chí vệ cùng bao thớt thường các loại giác quan tiểu thuyết đại sư. Bài viết phát bài viết hai người này thế nhưng là giác quan tiểu thuyết Thái Sơn bắt đầu. Viết ra vô số kinh điển, có được đông đảo fan. Vẻn vẹn là bài viết thượng quan chú fan số liền có 3.000 vạn người, nếu có thể tại mấy cái này bài viết xào nóng đề tài lời nói, nhất định có thể hấp dẫn không ít người tới. Thế là Hạ Bình lập tức đăng ký mấy cái mã giáp. Bên trong một cái mã giáp liền phát bài viết liên quan tới cổ chí vệ đại sư tác phẩm đặt ở xã hội hiện đại, liền không có người nhìn thảo luận thiên văn chương này cố ý đứng tại nhìn rất lợi hại công chính góc độ, nhưng lại thỉnh thoảng hắc cổ chí vệ đại sư tác phẩm, đem hắn tác phẩm bỡn cợt không đáng một đồng, đồng ý lâu chủ. Tuy nhiên ta cũng cho rằng cổ chí vệ là một thời đại giác quan tiểu thuyết đại sư, nhưng là hắn tác phẩm quá mức cũ kỹ mốc meo, đặt ở hiện ở thời đại này khẳng định liền không có người nhìn. Ta liền hoàn toàn xem không hiểu hắn đến tột cùng đang nói cái gì. Liền chỉ biết là ở chỗ này tự mình thỏa mãn, hoàn toàn là viết cho mình nhìn, một cái mã giáp liều mạng dẫm, cũng không phải sao. Nếu là cổ chí vệ lần nữa tự thân xuất mã viết tiểu thuyết lời nói, trừ một số tử trung fan mua chướng bên ngoài, người khác hội chửi mẹ. Ta cảm thấy hắn tác phẩm còn không bằng bộ này hàng năm tân duệ giác quan tiểu thuyết lão sư trắng. Dùng đẹp mắt, chênh lệch tối thiểu cũng có 100 năm, một cái mã giáp rất là mịt mờ tuyên truyền, căn theo. Tin đồn truyền ngôn, cổ chí vệ thực cũng không hề hoàn toàn phong bút. Hắn cũng từng vụng trộm lấy khác bút danh viết qua một bộ tiểu thuyết tại lên mạng phát biểu, nhưng là bị vùi dập giữa chợ. Hoàn toàn không ai nhìn, một cái mã giáp dụng tâm hiểm ác bịa đặt. Lúc ấy hắn nhìn một bộ tiểu thuyết, tựa hồ gọi lão sư trắng dung kết quả cảm khái trường giang sóng sau đè sóng trước. Sóng trước chết tại trên bờ cát, khóc một buổi tối, mặc cảm, từ đó liền tuyệt lần nữa rời núi dự định. Thật đáng buồn đáng tiếc, đệ nhất đại sư như vậy xuống dốc, ta khóc em gái ngươi. Nói thật giống như là một chút dạng, một cái fan nhìn thấy cái này thiếp mời, lập tức liền xù lông, nội tâm cái kia khí a, liều mạng phản kích, đừng ở chỗ này bịa đặt, ta liền chưa từng nghe qua cổ chí vệ đại sư có khác mã giáp viết tiểu thuyết. Hắn đều là 6-70 tuổi người, làm sao có thể còn có loại này nhàn hạ thoải mái, vô sỉ lâu chủ. Cổ chí vệ là một thời đại đại sư, hắn tiểu thuyết không biết ảnh hưởng bao nhiêu người, hiện tại giác quan tiểu thuyết đều theo chiếu hắn mạch suy nghĩ viết ra. Căn bản trốn không thoát hắn hệ thống, những vãn bối đó tất cả đều là ăn hắn ăn cơm thừa rượu cạn. Ngươi một cái nho nhỏ tân duệ tác giả, tính là cái gì chứ a? Còn dám để đại sư mặc cảm, ngươi làm sao lại có cái mặt này? Cũng là chính là cổ chí vệ đại sư thế nhưng là đại thần cấp tiểu thuyết gia, sức ảnh hưởng không gì sánh kịp, còn có mấy bộ phục chế thành phim truyền hình điện ảnh, phòng bán vé vài tỷ, người thế mà còn dám ở chỗ này chửi bới hắn, còn nói xem không hiểu, con mẹ nó ngươi có phải hay không mắt mù, có lỗi với trên lầu. Lầu chủ còn không uống thuốc liền từ bệnh viện tâm thần leo ra. Ta cái này dẫn hắn trở về, các vị không có ý tứ. Lầu chủ là nhi tử ta, còn không có giáo dục tốt liền tùy tiện phóng suất, là ta có lỗi với mọi người. Sinh khối này xoa thiêu đi ra, sớm biết lúc trước liền bắn trên tường, một đám cổ chí vệ đại sư phen xù lông. Đối với cái này vô sỉ lâu chủ ác ý chửi bới, còn nói cổ chí vệ nhìn một bộ tân nhân tác phẩm mặc cảm khóc, mụ nội nó, làm người làm sao lại có thể vô sỉ như vậy, bịa đặt cũng không phải như thế. Tạo nhìn thấy những lời này, những này phen cái kia khí a, lập tức liền phát bài viết phản bác. Thóa mạ lâu chủ, muốn đem tên này mắng đời này không ngóc đầu lên được. Ra ngoài bên ngoài đều sẽ bị người nhổ nước miếng, kết quả vẻn vẹn nửa giờ. Thế mà điểm kích dẫn đầu liền đạt tới hơn 100 vạn. Hồi thiếp số đạt tới 58,000 đầu. Trực tiếp liền đem cái này thiếp mời trên đỉnh vị thứ nhất. Đương nhiên, đại đa số đều là thóa mạ lâu chủ lời nói. Đem lâu chủ 18 đời tổ tông đều mắng lượt hạ bình cái này mã giáp tiếp tục mở mới thiếp mời. Mọi người khác không tin. Lão sư trắng dung bộ tiểu thuyết này so Cổ Chí Vệ Sở có tác phẩm tốt gấp 100 lần. Hoàn toàn là treo lên đánh cái này thiếp mời liền liều mạng ca ngợi lão sư trắng dung bộ tiểu thuyết này, lại là âm thầm dẫm Cổ Chí Vệ tác phẩm, đem những này tác phẩm bỡn cợt không đáng một đồng. Hoàn toàn là rác rưởi, đi chết đi lâu chủ. Chỉ bằng cái này tác phẩm cũng muốn treo lên đánh Cổ Chí Vệ đại sư, nằm mơ cũng không phải làm. Như thế, đi xem một chút Cổ Chí Vệ tiêu thụ ghi chép lại đến nói loại lời này, ta nghe đều chưa từng nghe. Qua bộ tiểu thuyết này, không biết từ nơi nào đi ra, chỉ bằng dạng này cũng muốn treo lên đánh Cổ Chí Vệ đại sư, tên này khẳng định là này tiểu thuyết tác giả fan, chuyên môn tới nơi này bị mắng, hắn muốn bị mắng. Chúng ta liền thành toàn hắn. Hắn không phải nói bộ tác phẩm này so Cổ Chí Vệ đại sư sở hữu tác phẩm đều châu sao? Ta ngược lại thật ra mau mau đến xem đến có bao nhiêu châu, mọi người cùng nhau qua vây xem. Huyết tẩy hắn bình luận khu, mắng người tác giả kia sinh sống không thể tự lo liệu, đúng. Qua mắng chết này khốn nạn, thế mà cũng dám tới nơi này chửi bới Cổ Chí Vệ đại sư. Không biết sống chết, các vị, ta là mang đi, chỉ muốn gặp được người tác giả kia. Ta chịu chắc chắn lúc phía sau cho hắn một cục gạch. Đem hắn nằm mơ ban giữa ngày thức tỉnh, một quần phen nổi giận đùng đùng. Quần tình mãnh liệt, hồi thiếp 10 phần nóng nảy nhìn thấy những này hồi thiếp. Hạ bình xem thường, nội tâm ngược lại 10 phần đắc ý. Loại này lẫn lộn phương thức ở kiếp trước địa cầu thế nhưng là 10 phần lưu hành a. Còn có cái chuyên nghiệp danh từ, cái kia chính là danh nhân người giả bị đụng. Đơn giản tới nói, yêu yêu đọc sách vạn Uka Ansu mà cô M cũng là một số danh khí rất thấp võng hồng. Cô ý nói ra một ít lời, qua thình những đại minh tinh đó gốc giả, dẫm lên những danh nhân đó bên trên, cho mình gia tăng đại lượng fan nếu như đại minh tinh hồi phục. Cái kia chính là cho hắn gia tăng cho hấp thụ ánh sáng độ. Thảo luận càng kịch liệt liền càng có chỗ tốt. Không hồi phục cũng không quan hệ. Dù sau này quần fan cũng sẽ thụ không. Như ông vỡ tổ đến mắng. Dạng này hắn sinh động độ cũng sẽ biến cao, tóm lại đối với ngôi sao nhỏ. Hoặc là nói những cái kia không có cái gì danh khí người mà nói. Danh nhân người giả bị đụng. Đó là một vốn bốn lời sự tình, chí ít để lấy thừa cơ hội này, để cho mình tên bị đại chúng biết được, sẽ không một mực bừa bãi vô danh. Tuy nhiên làm như vậy 10 phần vô sỉ, nhưng là từ lẫn lộn góc độ tới nói, không hề nghi ngờ, đây là hiệu quả tốt nhất, hiệu suất nhanh nhất một loại tuyên truyền phương thức. Thế là hạ bình y dạng họa hồ lô. Nhào nhào tại hắn giác quan tiểu thuyết nổi danh tác giả bài viết bên trên. Viết ra một cái khiêu khích thiếp mời. Kích thích những fan đó xù lông. Cứ như vậy liền để hắn tiểu thuyết lão sư trắng dung cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu cực cao đi qua. Điên cuồng như vậy lẫn lộn. Hiệu quả cũng là rất rõ ràng, lúc đầu không có một ai tiểu thuyết bình luận khu. Thế mà xuất hiện một nhóm lớn vừa mới đăng ký mã giáp. Bọn họ giống như đại quân, đều nhịp, liều mạng phun hạ bình, thuần một sắc chửi rủa ngắn ngủi 1 giờ. Tiểu thuyết bình luận khu liền xuất hiện hơn 50 vạn đầu hồi phục, để bộ tiểu thuyết này gia tăng 300 vạn điểm kích, gia tăng 30 vạn siêu tầm, thành công, hạ bình siết chặt quyền đầu. Hắn biết dù cho có không ít người hội đau nhức chửi mình, nhưng là cũng khẳng định hội có tương đương một bộ phận người hiếu kỳ mà lựa chọn đặt mua chính mình tiểu thuyết, dù cho những người này tỷ lệ chưa hẳn rất cao, nhưng lại là ngọn lửa. Cái gọi là tinh tinh chi hỏa khả dĩ liệu nguyên, tin tưởng có nhóm này hạt giống, hắn tiểu thuyết khẳng định sẽ nhanh chóng đại hỏa đứng lên thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.